hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, đại kết kết kết kết, chương 1027, đại kết kết kết kết nhân loại A. Thỏ thân sĩ nhàn nhạt cười nói, thế giới này, xác thật này đây nhân loại văn minh làm tham khảo thành lập ma thành. Mà các ngươi, là ưu tú hàng mẫu, nói lời này là có ý tứ gì? Đàm Tiếu mơ mơ màng màng, trong tiềm thức cảm thấy sợ hãi. Cái gì nhân loại, cái gì thú bông, ta như thế nào nghe không rõ. Phan Tiểu Tân sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng nói, nó ý tứ là, thế giới này tựa như một cái trò chơi. Tựa như, bắt chước thành thị, chúng ta là bắt chước trong thành thị cư dân. Chúng ta tất cả đều là giả. Sao có thể, thừa lão sư trong lòng hốt hoảng, ta sống hơn phân nửa đời. Dạy như vậy nhiều học sinh, ta như thế nào sẽ là giả? Ta, chúng ta những người này có thể nói lời nói, sẽ tự hỏi, có độc lập tư duy, như thế nào sẽ là thú bông? Này không nên a, Bạch Phi nhíu mày nhìn Thỏ thân sĩ, ngươi cứ việc nói thẳng đi, chúng ta cùng nhân loại có cái gì khác nhau? Thỏ thân sĩ thật sự nghiêm túc nghĩ nghĩ, muốn nói khác nhau, tựa hồ không có khác nhau. Rốt cuộc, thế giới này là 100% dựa theo nhân loại văn minh bộ dáng sáng tạo mà thành. Lớn đến địa mạo hoàn cảnh, nhỏ đến mỗi một cái nhỏ bé bao, đều cùng nhân loại thế giới giống nhau như đúc, ngạnh muốn nói khác nhau nói. Đại khái là, các ngươi sinh tồn ở thú bông trong thế giới đi, thú bông thế giới. Bạch Phi lại lần nữa hỏi nó, thú bông thế giới cùng nhân loại thế giới lại có cái gì khác nhau? Thỏ thân sĩ nở nụ cười, thú bông trong thế giới, có thú bông trò chơi à, Bạch Phi cứng họng, vì cái gì lộ ra như vậy biểu tình? Thỏ thân sĩ ôn hòa cười, mặc dù mượn nhân loại văn minh mô hình, các ngươi vẫn cứ là chân thật tồn tại, thế giới này cũng là chân thật, bất quá là vật lý pháp tắc bất đồng mà thôi, không cần lộ ra một bộ bị chịu đả kích bộ dáng đi. Không giống nhau, Bạch Phi cắn cắn môi dưới, yên lặng nắm chặt thẩm mặc tay, chân chính nhân loại thế giới, sẽ không có trò chơi, sẽ không có giám sát quan, sẽ không bị áp chế, sẽ không bị thao tác, sẽ không, biến thành thú bông, Thỏ thân sĩ trên mặt tươi cười. Dần dần đạm đi, ngoặc kép, như vậy, ngươi là tưởng từ bỏ đạt được khen thưởng sao? Bạch Phi nhíu lại mi, không lên tiếng. Nàng trong lòng thực loạn, vốn tưởng rằng chỉ cần thắng được trò chơi, là có thể giải trừ thế giới nguy cơ, hiện tại lại biết được toàn bộ thế giới kỳ thật là một cái đại món đồ chơi. Làm món đồ chơi chúa tể, lại có ý tứ gì? Kết quả là, không phải là kia giúp giám sát quan trong tay ngoạn vật. Nàng mím môi, quay đầu xem bên người thẩm mặc, lấy thẩm mặc tính cách, chỉ sợ sẽ so nàng càng để ý. Nếu không phải bởi vì xuất hiện trò chơi, chúng ta đại khái cả đời cũng sẽ không phát giác, chính mình kỳ thật là một cái thú bông. Thẩm mặc rũ mi mắt, thanh âm trầm thấp mà áp lực, vừa rồi ngươi nói, cảm tạ chúng ta vì ngươi cung cấp số liệu tin tức. Ta có thể hỏi nguyên nhân sao? Trò chơi ý nghĩa, thế giới bản chất, chúng ta vì cái gì tồn tại? Không biết rõ ràng này đó, tổng cảm thấy mặc dù thắng, cũng giống thua giống nhau. Thỏ thân sĩ nhìn bọn họ, trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi mở miệng, ta có thể lý giải, nhân loại là tràn đầy lòng hiếu kỳ giống loài, hơn nữa nhiệt tình yêu thương truy tìm cái gọi là nhân sinh ý nghĩa hoặc sinh mệnh giá trị. Tuy rằng các ngươi không phải nhân loại, nhưng dù sao cũng là 100% phục khắc, sẽ có này biểu hiện, cũng ở tình lý bên trong, nó nói, không phải nhân loại. Làm bọn hắn không hẹn mà cùng cảm thấy không khỏe, trong ánh mắt hiện ra bài xích cùng phản cảm, siêu ai sẽ nguyện ý làm một con thú bông. Thỏ thân sĩ đạm đạm cười, nên như thế nào giải thích, mới có thể cho các ngươi lý giải đâu? Các ngươi, biết đảo Tasmania hiệu ứng sao? Ngoặc kép, đảo Tasmania, hiệu ứng, thẩm mặc nhăn lại mi, à, là cái kia đảo Tasmania. Thừa úy nói, chỉ chính là ở phong bế hoàn cảnh nội, nhân loại văn minh sẽ lâm vào tự mình bóp chết khốn cục, thỏ thân sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, cái này lý luận không ngừng áp dụng với nhân loại văn minh. Cũng áp dụng với cái khác văn minh. Tấu chương xong, hết chương.